Nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. Chương 32, trừng phạt 3. H. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Convert Vespertinidis, mạt mã toát phát, mạt đăng ca nhi. Vậy thầy Tần có nhận hối lộ không? Khóe mắt Nghiêm Vi ửng đỏ, mờ mịt hơi nước do bị dục vọng phủ kín. Nghiêm Vi không tự chủ được ưỡn ngực lên, kéo sát đầu Tần Diệm vào ngực mình. Thân thể hai người dán sát vào nhau, Nghiêm Vi vặn eo kẹp chặt lấy đùi Tần Diệm. Chỗ dâm đãng khẽ cọ sát với đùi anh. Thầy Tần, chỗ đó căng quá, muốn thầy Tần móc tinh dịch ra cho em. Ánh mắt Nghiêm Vi quyến rũ, toàn thân mị hoặc đến cực hạn. Lồng ngực Tần Diệm phập phồng kịch liệt, lấy cái nốt đang chặn hoa huy. Tê cô ra, huy đầu to lớn đâm thẳng vào lỗ nhỏ. Tinh dịch và đê, em mờ thủy trong cái lỗ dâm đãng rất nhiều, côn tê hát. Tê trượt vào vô cùng dễ dàng. Không ngừng đâm thọc tạo ra tiếng nước. Phụt phụt, dịch đục ào ạt chảy ra. Tần Diệm để Nghiêm Vi đưa lưng về phía mình, gắt gao ôm lấy eo cô, dùng sức đẩy hông, đút vào cái lỗ dâm đãng. Không biết đã cả qua điểm nào, Nghiêm Vi mềm nhũn toàn thân, ngay cả tiếng hít thở cũng to hơn trước. A a, a a, sâu quá, a, muốn đi, muốn đi. Nghiêm Vi nhũn người, đi không nổi nữa. Tần Diệm lại không muốn buông cô ra dễ dàng như vậy, côn tê hát. Tê đưa đẩy không ngừng, từng chiếc hôn rơi trên sống lưng cô, duỗi ngón tay xuống phía dưới, thưởng thức âm hạch của cô. Kích thích từ ba phía khiến Nghiêm Vi sướng tê người, khuỵu người xuống, ngược lại giúp cho côn tê hát. Tê đâm vào càng sâu hơn, ra ra vào vào mãnh liệt hơn nữa. Vì vì, chúng ta đi lên lầu, a, từ bỏ, Tần Diệm, tha cho em đi, hu hu. Sau này em không dám nữa đâu, không chơi nữa, chúng ta không chơi nữa, a a, tê quá, chết mất, hu hu. Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ Wattpad, mà đăng ca nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng, hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang react. Nghiêm Vi sướng phát khóc, Tần Diệm hôn lên mặt cô, bàn tay to bọc vú cô lại, hết xoa rồi lại kéo, sau đó đánh vào đầu V, một cái, vú Nghiêm Vi nảy lên. Vì vì, nếu em đi lên lầu thì anh sẽ tha cho em. Tần Diệm ra điều kiện, tay vẫn nắm lấy núm vú của cô, nghiền ép. Thật sự sao, không gạt em chứ? À à à, Tần Diệm quen cửa quen nẻo đâm thẳng vào điểm G, câu nói của Nghiêm Vi trở nên đứt quãng. Anh đã lừa em lúc nào chưa? Tần Diệm cười khẽ, ngậm lấy tay cô. Toàn thân Nghiêm Vi run rẩy, bước lên cầu thang, mỗi lần bước lên trên một bước, Tần Diệm liền đẩy hông. Khiến côn tê hát. Tê đâm vào càng sâu hơn nữa. Nghiêm Vi không còn sức lực. Ngã người về phía sau. Vững vàng ngồi lên trên côn tê hát. Tê cử Tần Diệm. Vách trong vốn đã mẫn cảm. Bị đâm mạnh như vậy thì không thể chịu đựng thêm nữa. Mới đi được 5 bậc thang. Nghiêm Vi đã thét chói tai đạt đến cao trào. D. M. Thủy xối thẳng vào quy đầu. Tần Diệm đang cố gắng nín nhịn rốt cuộc cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Đè Nghiêm Vi xuống cầu thang hung hăng thọc vào rút ra. Chỗ giao hợp ướt rầm rề, tinh dịch và đê, M thủy không ngừng ứa ra, nhỏ giọt trên mặt đất, tạo thành một bãi chất lỏng. Côn tê hát, tê tiếng quân thần tốc, trứng giái và môi âm hộ tiếp xúc với nhau tạo thành âm thanh bạch bạch bạch, kết hợp với tiếng phụt phụt khi côn tê hát. Tê đâm thọc trong lỗ nhỏ, càng kích thích Tần Diệm hơn. Anh dứt khoát nâng chân Nghiêm Vi lên, mãnh liệt đâm thọc. Nghiêm Vi bị làm đến không còn sức lực, cả người dán vào người anh. Không biết đã làm bao lâu, cô cảm thấy môi âm hộ của mình dường như cũng bị làm sưng lên mất rồi. Tần Diệm rên lên một tiếng, bắn ra từng luồng tinh đặc, bắn tinh xong, Tần Diệm không lập tức rút côn tê hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê ra khỏi hoa huy, tê cô, mà ôm cô đi lên trên lầu, vào phòng tắm. Phụt, một cái, côn tê hát, tê được rút ra. Dịch đục chảy đầy đất, ướt đẫm phần đùi trong. Tần Diệm lấy vòi hoa sen xuống, phụt thẳng vào chỗ đó của Nghiêm Vi. Khi dòng nước xối vào lỗ nhỏ, xẹt qua âm hạch, Nghiêm Vi cao giọng rên rỉ. Tần Diệm moi hết tất cả tinh dịch trong hoa huy, tê cô ra, thả Nghiêm Vi vào bồn tắm đầy nước ấm. Nghiêm Vi nằm trong bồn tắm, híp mắt hưởng thụ, vú và lỗ nhỏ như ẩn như hiện trong làn nước. Tần Diệm đi ra ngoài. Sau khi trở lại thì cũng bước vào bồn tắm. Nước tràn ra, Tần Diệm ôm lấy Nghiêm Vi. Quốc huyệt bỗng nhiên có vật lạ xâm lấn, một dòng nước lạnh xối vào, chậm rãi lấp đầy lỗ hậu, Nghiêm Vi lập tức tỉnh táo. Tần Diệm, đừng mà, căng lắm, Vi Vi, đợi một lúc thôi, nhịn một chút. Tần Diệm hôn lên môi cô, nước vẫn đang rót vào lỗ hậu. Nghiêm Vi phản đối, Tần Diệm dứt khoát bế cô lên, ôm cô qua bồn cầu bằng tư thế si tiểu. Chưa đến 5 phút đồng hồ, Tần Diệm rút dụng cụ xúc ruột ra, tiếng nước tràn ngập, Nghiêm Vi xấu hổ vô cùng, khóc thành tiếng. Tần Diệm giúp cô rửa sạch lỗ hậu, ôm cô về phòng, đặt lên giường, từng cái hôn rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vi Vi đừng khóc, lỗ nhỏ đã bị làm sưng lên rồi, nếu còn làm nữa Vi Vi sẽ đau. Vậy nên anh chuyển mục tiêu qua cúc huyệt đúng không? Nghiêm Vi đạp một phát vào mặt Tần Diệm, anh tóm lấy chân cô, liếm láp, ngón chân, bàn chân, rồi gót chân, nụ hôn ướt át dừng lại trên mờ u bàn chân của Nghiêm Vi, liếm láp gặm cắn. Tần Diệm ngậm chân của cô vào trong miệng, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ánh mắt đầy dục vọng kia khiến Nghiêm Vi run rẩy, Hoa Huy. Tê không tự chủ được co rút lại, nụ hôn của Tần Diệm trượt một đường xuống dưới. Anh bẻ hai chân Nghiêm Vu ra, nơi riêng tư của cô đã ướt đẫm, óng ánh vệt nước. Tần Diệm cúi đầu hôn xuống, nếm thử hương vị ngọt ngào của dâm dịch. Anh lót một chiếc gối xuống dưới mông cô, ngón tay thọc vào rút ra trong Hoa Huy. Tê, đầu lưỡi đâm vào lỗ sau. Tần Diệm, đừng liếm chỗ đó, hu hu, đừng liếm mà. Cảm nhận được đầu lưỡi trong cúc huyệt, Nghiêm Vi căng thẳng toàn thân. Tần Diệm vừa đút lưỡi vào tìm tòi thì liền bị kẹp chặt, như thể muốn bấm gãy anh vậy. Đầu lưỡi xoay tròn 360 độ, dò đường, nhưng lại bị kẹp chặt không thể động đậy, anh tát một cái vào mông cô. Bé con dâm đãng, thả lỏng một chút đi. Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ Wattpad, mà đăng ca nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang react. Nghiêm Vi từ từ thả lỏng, Tần Diệm xoa bóp mông cô, đầu lưỡi càng thêm dùng sức. Bởi vì đã được liếm một lúc lâu, lỗ hậu hơi nới lỏng, không còn thít chặt như lúc ban đầu. Tần Diệm banh nó ra, thịt non bên trong mấp máy, đẹp vô cùng. Anh bắt chước động tác giao hợp, ra ra vào vào trong cúc huyệt. Lực đạo thọc vào rút ra của đầu lưỡi cũng không lớn, nhưng lại đem đến cho Nghiêm Vi kích thích mãnh liệt. Thân thể vừa di chuyển, Hoa Huy, tê liền phun dâm dịch ra, Tần Diệm buông tha cho lỗ hậu, nhắm thẳng vào Hoa Huy. Tê hưng hăng mút một cái, nuốt tất cả D, M thủy vào trong miệng. Thì ra, Vi Vi lại thích anh chơi lỗ hậu của Vi Vi như vậy. Tần Diệm lấy thuốc bôi trơn ra từ trong ngăn kéo, chét lên tay. Sau đó đâm vào lỗ hậu Nghiêm Vi, tỉ mỉ thọc vào rút ra. Từ một ngón tay biến thành hai ngón, ba ngón, đầu ngón tay cả qua vách trong, Nghiêm Vi thít chặt lại trong vô thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệm hôn cô, giúp cô từ từ thả lỏng. Đến khi lỗ hậu đã được nới đủ rộng, Tần Diệm bôi chất bôi trơn lên cây gậy to lớn, nhắm thẳng lỗ hậu của cô cắm vào. Côn THT của Tần Diệm vẫn quá lớn đối với lỗ hậu của Nghiêm Vi. Cô cảm thấy thân thể của mình như sắp nứt ra, đau đến trắng bệch cả mặt. Tần Diệm cũng không chịu nổi, bởi vì cô kẹp quá chặt, côn THT của anh cứng đến phát đau, muốn dùng sức đâm thọc, nhưng lại sợ cô bị thương. Tần Diệm đành phải dịu dàng trấn an Nghiêm Vi, ngón tay thọc vào rút ra Hoa Huy. Tê đế động tình, khẽ cắn lên vú cô, rồi hôn lên môi. Giúp Nghiêm Vi từ từ thích ứng. Côn THT đã lâu không nhúc nhích, Nghiêm Vi dần dần thả lỏng, Tần Diệm nhẹ nhàng đưa đẩy, cảm nhận được Nghiêm Vi thay đổi, anh bẻ rộng hai đùi cô ra bắt đầu dùng sức. Côn THT cọ sát đường đi, bên trong rất chặt, vừa cắm vào đã gắt gao thít lấy anh, nóng bỏng lại thoải mái. Tần Diệm toát mồ hôi, Nghiêm Vi cũng bắt đầu hưởng thụ. Tần Diệm không còn phải kiêng dè gì nữa. Mãnh liệt thọc vào rút ra trong lỗ hậu, như thể muốn khảm Nghiêm Vi vào trong cơ thể mình. Trong lúc vô tình thọc đến điểm nào đó, tiếng rên rỉ của cô trở nên cao vút, theo bản năng muốn trốn khỏi gông cùm xiềng xích của Tần Diệm. Nhưng sao anh lại có thể để cô chạy thoát dễ dàng như thế? Tần Diệm giữ tay Nghiêm Vi lại, bóp chặt eo cô, hông đầy mạnh như được gắn thêm motor điện, dâm dịch tạo thành một lớp bọt mép. Nghiêm Vi bị làm đến chết đi sống lại. Tiếng khóc lớn dần, là sướng phát khóc. Hù hù, từ bỏ, Tần Diệm, em từ bỏ, đầm đến rồi, muốn ra. Dưới mấy trăm cái đâm thọc của Tần Diệm vào điểm mẫn cảm, Nghiêm Vi lại lên đỉnh thêm một lần nữa, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, toàn thân Nghiêm Vi nhức mỏi, đặc biệt là Hoa Huy. Tê lỗ hậu, vì hai chỗ đó sưng to, nên cô phải nằm sấp để ngủ. Nghiêm Vi ngồi dậy theo bản năng, rồi lại ghé vào giường lần nữa vò cảm giác đau nhức. Động tác này khiến người đàn ông chú ý, Tần Diệm ngẩng đầu lên, đi về phía giường. Đừng nhúc nhích, bên trong là thuốc, anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy hả? Nghiêm Vi trừng Tần Diệm, nước mắt lưng tròng, nghĩ đến những việc anh làm với mình tối hôm qua, cả người đều nóng lên như phát sốt. Sốt ruột, làm Hoa Huy, tê còn chưa đủ, lại còn muốn làm lỗ sau. Cô bị Tần Diệm làm đến mất đi, khoái cảm quá mãnh liệt, sướng đến nỗi cuộn tròn ngón chân. Xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ Wattpad, mà đăng cai nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5-6 tiếng. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang re-up. Xin lỗi, hôm qua anh có hơi quá, vì Vi quá dâm đãng, anh nhịn không được. Tần Diệm hôn Nghiêm Vi, sờ sờ bụng cô. Đói bụng không, anh ôm em đi rửa mặt trước. Không cần, em tự mình đi được. Nghiêm Vi hất tay Tần Diệm ra, tự mình đứng lên, còn chưa đứng được, lại ngã ngồi xuống giường. Cây thuốc đang cắm trong Hoa Huy, tê và lỗ hậu cũng vì động tác này của cô mà trượt vào càng sâu hơn, thọc đến vách trong. Nghiêm Vi thấp giọng rên một tiếng, Tần Diệm bế cô lên, tát một cái lên mông cô. Đã bảo để anh ôm rồi mà không nghe, em có đứng được đâu. Tần Diệm ôm Nghiêm Vi vào phòng tắm, đến nơi, Nghiêm Vi mới phát hiện toàn thân mình trần trụi, cặp vú lớn lắc qua lắc lại theo động tác di chuyển. Người đàn ông đang đứng phía sau cô thì như hổ như sói, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nghiêm Vi lập tức che ngực lại, đá Tần Diệm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi ra ngoài, em tự rửa mặt, thật sự không cần anh giúp em sao? Tần Diệm âm thầm nuốt nước bọt, Nghiêm Vi đẩy anh ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại. Đồ dâm dục, lúc ngủ mà cũng không cho cô mặc quần áo, bảo sao lúc tỉnh dậy cô thấy là lạ. Lạnh chết đi được. Đều tại Tần Diệm khiến cô hôn mê, nếu không thì tại sao cô lại không có chút phản ứng nào chứ? Hù hù, đều thực tại Tần Diệm, bây giờ cô không có chút cảm giác bài xích nào với việc ngủ khỏa thân hết. Có khi lần sau tỉnh dậy thấy Tần Diệm đang làm mình cô cũng không phản đối gì luôn. Tưởng tượng đến đó, Nghiêm Vi liền như một quả đào mật, toàn thân đều nhuốm một màu đỏ mê người. Bà tác giả này cốt truyện thì viết ngắn chứ chương hát thì viết dài quá trời quá đất luôn hết. Cách chương.